Tốc độ của lộ tâm. Tốc độ của lộ tâm có liên quan mật thiết đến lĩnh vực tác ý. Ví dụ khi đang lắng nghe Dhamma pháp thoại, có khi quý vị nhìn vào giảng sư và có khi nhìn điều gì đó khác. Có khi đang lắng tai nghe, nhưng thỉnh thoảng tâm quý vị suy nghĩ lan man. Lúc nhìn đây hay nhìn đó, thì lộ nhãn môn và lộ ý môn sinh khởi. Trong khi lắng tai nghe, lộ nhĩ môn và lộ ý môn xảy ra. Đôi khi, tâm quý vị luân phiên xen kẽ giữa hai việc này. Quý vị vừa đang nhìn mà cũng vừa đang lắng nghe. Trong lúc đó, lộ nhãn môn và lộ ý môn khởi sinh, cũng như phát sinh lộ nhĩ môn và lộ ý môn. Trong khi đang hành thiền, có thể xảy ra việc quý vị hầu như có thể theo dõi được hơi thở, nhưng trên bối cảnh của những suy nghĩ lan man. Trong trường hợp đó, có nhiều hơn một lộ tâm sẽ diễn ra. Bắt những suy nghĩ làm cảnh, đối tượng, thì lộ tâm khởi sanh, đó là lộ ý môn. Bắt hơi thở vào ra làm cảnh, thì lộ ý môn phát sanh. Cả hai đều là lộ ý môn, nhưng với các cảnh khác nhau. Nếu quý vị nhớ đến quá khứ và các hoạt động quá khứ của mình, lộ ý môn phát sanh, sau đó quay về chú ý trên hơi thở. Như vậy, quý vị chuyển sự chú tâm trở lại với nó. Rồi sau khi được một vài hơi thở, sự dính mắc của mình không cho phép quý vị tập trung được nữa, nên lại rơi vào nghĩ đến quá khứ. Sau đó, lại một lần nữa trở về với hơi thở. Tác ý của quý vị thay đổi luân phiên giữa hai cảnh, giống như khi đang nghe pháp thoại. Trong khi hành thiền, lộ ý môn với hơi thở vào, ra là cảnh, đối tượng khởi sinh, và lộ ý môn với chuyện quá khứ là cảnh cũng sinh lên. Một ví dụ sau cùng là những người tại gia ngồi trước TV trong lúc ăn. Họ nghe âm thanh từ TV và xem hình ảnh trên màn hình, song họ cũng đang ăn uống. Trong khi nhìn màn hình, các lộ nhãn môn và ý môn sinh khởi. Họ nghe âm thanh từ TV, vì vậy các lộ nhĩ môn và ý môn phát sinh. Lúc họ đang ăn uống thì các lộ thiệt môn và ý môn sinh ra. Tuy nhiên chúng không sinh khởi cùng một lúc. Tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ duy nhất một lộ tâm có thể phát sinh. Tâm chỉ có thể bắt duy nhất một cảnh tại bất kỳ một sát na nào. Do vậy, trong mỗi một khoảnh khắc, một lộ tâm xảy ra và chỉ bắt một cảnh. Ngay sau đó, có thể là một lộ tâm khác bắt một cảnh khác, rồi một lộ tâm khác và một lộ tâm khác nữa, vân vân. Tâm luân phiên không chỉ giữa hai cảnh mà giữa nhiều cảnh rất nhanh chóng. Nó xảy ra nhanh đến mức dường như chúng ta đang đồng thời trải nghiệm nhiều cảnh vậy. Từ những trải nghiệm thông thường này, quý vị nên suy xét xem danh pháp nhanh như thế nào và các lộ tâm nhanh đến nhường nào. Đây là bản chất của danh pháp. Khi quý vị biết và thấy các lộ tâm, quý vị sẽ hiểu chúng thực sự nhanh đến mức nào. Bất cứ khi nào cảnh đổi khác đi, thì lộ tâm khởi sanh tương ứng cũng khác theo. Bất cứ khi nào cảnh thay đổi, thì lộ tâm cũng thay đổi. Đây là định luật của tâm, citta. Bất cứ khi nào một cảnh nào đó dội vào một căn, môn, nhất định, thì các lộ tâm cụ thể sẽ phát sinh. Tiếp theo sau là lộ ý môn. Nếu quý vị không chú ý vào một trong năm cảnh ngũ, mà thay vào đó nghĩ ngợi về quá khứ hoặc về những gì sẽ làm ngày mai, thì lộ tâm thay thế, đó là lộ ý môn.